Công Đức Ấn, chương 644, để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ra khỏi vỏ tất thấy huyết, nhìn thấy trước mắt tách không đầy đủ không về. Hỗn độn cự thú đi ra, sẽ giết sạch công đức ấn quy tắc phía dưới ác nhân, lần trước để Nam Cung Ly chạy trốn, nó ngay tại hỗn độn chi môn bên trong điên cuồng gào thét vài ngày. Vì vậy công đức ấn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa kiến mộc chi thụ linh khí liền không kịp chờ đợi gọi hắn công lên đại dược phong. Thừa dịp Nam Cung Ly thương thế chưa lành, đem hắn chém tận giết tuyệt. Giờ phút này hỗn độn cự thú đã để mắt tới nơi này những người khác, nếu như cưỡng ép ngăn cản, sẽ để cho nó càng thêm cuồng bạo. Huống hồ hắn cũng không có nắm chắc có thể đem hỗn độn cự thú kéo về hỗn độn chi môn giam giữ, cho dù tiến vào, không có giết sạch ác nhân hỗn độn cự thú sẽ trong công đức ấn nổi trận lôi đình, sự điên cuồng của nó sẽ đối với Khương Chỉ Khanh cùng công đức ấn đều tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dùng công đức ấn lời nói tới nói, hỗn độn cự thú là vô số hung hồn ngưng tụ mà thành, hung tính có thể nghĩ. Chỉ có tháng năm dài đằng đẵng mới có thể hóa giải lệ khí, dần dần tịnh hóa. Công đức ấn nói có thể áp chế nó. Nhưng vừa rồi mất khống chế để Khương Chỉ Khanh đối với cái này có điều hoài nghi. Vừa mới hỗn độn cự thú đột nhiên mất khống chế, đem chọn ngọn núi bên trên kỳ chân dị bảo cơ hồ hoàn toàn phá hủy, phải biết những vật kia đối với hắn và công đức ấn đều vô cùng có ích, toàn bộ hủy đi quả thực đáng tiếc. Chỉ là hủy đi bảo vật còn không tính, Khương Chỉ Khanh cũng có thể cảm giác được hỗn độn cự thú rơi ở trên người hắn tràn ngập sát ý, ánh mắt cái này khiến hắn hiểu được cái quái vật này tựa như là dao hai lưỡi, rất có khả năng sẽ cắt thương chính mình. Hắn không thể cưỡng ép đưa nó quan trở về. Một khi kéo vào hỗn độn chi môn, nó tại trong môn điên cuồng va chạm cùng gào thét, nguyên thần của hắn tất nhiên đi theo bị thương. Giống AT, vô số cái thanh âm tại thét lên, những âm thanh này tựa như trùng thiên thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt lăn lộn, không ngừng rửa sạch đám người nguyên thần. Bọn họ tựa như trong biển bất lực hòn đá nhỏ, không ngừng mà cọ rửa phía dưới tảng đá quanh thân đều trải rộng vết rách. Liễu Loạn Ngữ lạnh cả người. Hắn vẫn là vô ý thức muốn bảo vệ cõng lên Nam Ly Nguyệt, có thể cái bóng đen kia để nhân sinh không ra một chút lòng phản kháng, hắn không cách nào phản kháng Nam Cung Ly, hiện tại lại không cách nào phản kháng quái vật. Hắn nhỏ bé lại thấp kém, tại phiến thiên địa này bên trong tựa như một hạt không đáng chú ý bụi bặm. Sớm mấy năm tại Vân Lai Châu lúc hắn vẫn là người người tôn kính luyện khí đại sư, nhưng từng bước một đi tới, hắn càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, tại một lần lại một lần bất lực đả kích xuống, cái này nam nhân giờ phút này nội tâm đều có chút hỏng mất. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lại một đầu hơi mảnh xiềng xích bay ra, bay về phía Nam Ly Nguyệt. Xiềng xích mũi nhọn cũng có một đóa mặt quỷ hoa. Gương mặt kia há to miệng lộ ra một cái răng nanh, bỏ qua đầu vai của hắn, gặm hướng về phía Nam Ly Nguyệt mặt. Liễu Loạn Ngữ dùng hết khí lực toàn thân xông phá ràng buộc, cổ của hắn bẻ ra quỷ dị độ cong, cả khuôn mặt bên trên đều gân xanh tóe lên, nhìn xem khuôn mặt vặn vẹo lại dữ tợn. Hắn hét lớn một tiếng, đem đầu cưỡng ép đâm vào mặt quỷ hoa cùng Nam Ly Nguyệt mặt trong lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An giờ phút này đều ốc còn không mang nổi mình ốc, vẫn là phân ra niệm lực ngăn cản, nhưng mà mặt quỷ hoa lực lượng cường đại ngoài ý muốn, nàng chỉ có chút một ngăn, mặt quỷ hoa vẫn là xông phá niệm lực bình chướng gặm tại Liễu Loạn Ngữ trên mặt, nháy mắt tại trên mặt hắn khai ra một cái máu thịt be bét lỗ thủng, ngay sau đó, có vô số sợi rễ theo mặt quỷ hoa phía dưới toát ra, đâm vào trong máu thịt của hắn. La Phi Diệp trên người ngọc bội lăng không bay lên, đập vào mặt quỷ tiêu tốn. Kia là điêu khắc La Bạc Đại Tiên Ngọc Bội, đụng vào mặt quỷ hoa nháy mắt tức hóa thành bột mịn, bột phấn rơi vào mặt quỷ tiêu tốn, còn phát ra thịt nướng bình thường tư tư tiếng vang. Mặt quỷ hoa co rúm lại một chút tiếp xuống, gương mặt kia phát ra càng thê thảm hơn hết thảm, sợi rễ khuấy động đem Liễu Loạn Ngữ cả khuôn mặt đều làm cho máu thịt be bét, nhìn không ra nhân dạng. Hỗn độn cự thú chỉ phân ra một cây xiềng xích đối phó Liễu Loạn Ngữ bọn họ. Hắn chân chính mục tiêu là Tô Lâm An. Nó nhìn đối với này một đoàn bạch quang bao phủ đối thủ rất có hứng thú, tại xiềng xích vung ra thất bại về sau, nó phát ra một cái hô hố tiếng vang, tiếp lấy hướng về Tô Lâm An phương hướng cất bước. Nó đã có thể khóa thân, lại có thể khóa hồn. Không nghĩ tới thứ này thế mà không khóa ở thân thể của nó, từ vô số tàn hồn ngưng tụ mà thành, cái kia từng gương mặt một bên trên đều tràn ngập hiếu kỳ, nhìn về phía Tô Lâm An ánh mắt liền tựa như nhìn chằm chằm một cái mới mẻ chơi vui đồ chơi nhỏ. Khương Chỉ Khanh nhắc nhở. Ngươi là niệm lực giáng lâm, lập tức trở về. Hắn đối với hỗn độn cự thú năng lực đều không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn giết chết những cái kia thượng giới tu sĩ đều tu luyện niệm lực, bọn họ tàn hồn trong ý thức cũng có niệm lực bao vây, nghĩ đến hỗn độn cự thú thi triển ra niệm lực công kích cũng không hiếm lạ. Phải biết, vừa mới Tô Lâm An vung quyền thời điểm, hỗn độn cự thú chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thân thể của nàng đều trở nên ảm đạm mấy phần. Những cái kia niệm lực trộn lẫn tại hỗn độn cự thú trong thân thể, có lẽ chính nó còn chưa phát giác cũng đã trong lúc vô tình phát huy ra niệm lực chấn áp. Tô Lâm An, nàng ngược lại là có thể đi trở về, nhưng mà trở về những người khác làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn bọn họ bị quái vật kia cho giết chết. Nàng mắng, công đức ấn ngươi cái này đồ hỗn trướng, còn không đem quái vật này quan trở về. Nuôi ra vật như vậy, ngươi còn dám xưng chính mình là thần khí, muốn thay thế thiên đạo. Chính mình sáng tạo quy tắc đều khống chế không được, ngươi chính là cái phế vật đồ vật. Con vịt chết mạnh miệng, công đức ấn thanh âm cũng trống rỗng xuất hiện, nó hiểu được Tô Lâm An thích mắng chửi người, tại bực này thời khắc nguy cơ không nghĩ tự cứu còn không thèm đếm xỉa chửi rủa, thật sự là gọi nó ghét bỏ. Hỗn độn cự thú sai lệch phía dưới, sau đó lần nữa ném ra xiềng xích. Lần này, xiềng xích không còn là một cây, mà là vô số cây, thô nhất có cánh tay lớn như vậy, mảnh tựa như sợi tóc, những cái kia xiềng xích cũng không công kích Tô Lâm An, lại là tại nàng bốn phía vo lại tạo thành một cái màu đen lồng giam, đem Tô Lâm An trực tiếp nhốt lại lồng bên trong. Tô Lâm An muốn tránh căn bản trốn không thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản xiềng xích không cách nào chạm đến nàng, có thể bóng đen chỉ là ngoẹo đầu suy tư một cái chớp mắt về sau, lần nữa ném ra dây xích liền đối nàng có tính thực chất tổn thương, bị đụng phải liền có một loại bị thiêu đốt đau đớn cảm giác, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến nàng ở xa thất tinh thành thân thể. Mục Cẩm Vân nhìn thấy trên giường Tô Lâm An thân thể run run một chút, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới thanh thủy trấn bên trong lớn nhất cỗ kia kim thân thượng cũng ra dị thường, Tô Lâm An kim thân giống như là bị lưỡi dao cho quẹt cho một phát, xuất hiện một đạo ngấn sâu. Vô số người đi ra khỏi phòng, đi ra đầu phố. Bọn họ không hiểu cảm thấy bất an, nguyên bản tại đầu đường dưới đại thụ đá quả cầu đứa nhỏ ai nha một tiếng. Ngọc bội của ta như thế nào mất trên mặt đất nha? Ngọc bội vốn là dùng dây đỏ cái chốt tại trên lưng, dây thừng nhưng lại không biết lúc nào gãy mất, ngọc bội rơi xuống trên mặt đất, dù không có triệt để ném hỏng, ở giữa lại là xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rạn, còn đang la bạc đại tiên cái cổ vị trí, giống như là trên cổ bị cắt một đao đồng dạng. Hắn hoa một tiếng khóc lên, trong lòng lo sợ bất an. Đây chính là phụ mẫu thiên tân vạn khổ cầu tới, được rồi, La Bạc Đại Tiên tự mình chúc phúc ngọc bội, liên tục căn dặn hắn nhất định phải thật tốt bảo hộ, hiện tại thế mà bị hắn ngã rách ra, sau khi trở về khẳng định muốn ăn một bữa măng xào thịt, sợ là muốn đem hắn chân cho giảm giá. Chỉ bất quá sau một khắc hắn liền không để ý tới khóc. Không chỉ hắn một cái, càng ngày càng nhiều người phát hiện chính mình mang theo người cùng La Bạc Đại Tiên tín vật có liên quan đồ vật xuất hiện dị trạng, bọn chúng tựa như đột nhiên trải qua 5 tháng ăn mòn, trở nên ảm đạm vô quang, không còn nữa ngày trước sáng rõ, kim thạch rỉ sét, tấm bảng gỗ nứt ra, bảo ngọc long đong, cách trương.